Chương 2318, Địa ngục hóa cốt đan. Cái kia cố địa ngục chi lực hiện tại đối với Trần Phong tới nói vô cùng gà mờ. Bởi vì, hiện tại cho dù là bát hoang tịch diệt trảm thứ 9 đao loại này theo đi qua kinh thiên động địa cường đại tuyệt chiêu, hiện tại đối với Trần Phong cũng không có tác dụng gì. Trần Phong trong tay so với hắn uy lực lớn nhiều chiêu thức còn có rất nhiều, Trần Phong đã không cần dựa vào một chiêu này uy lực. Nhưng là, Trần Phong vẫn còn phải thừa nhận địa ngục chi lực tra tấn, mỗi lần cách hơn mấy canh giờ, Trần Phong liền bị tra tấn đến chết đi sống lại một lần, cái này khiến hắn vô cùng thống khổ. Nguyên cớ Trần Phong phá không kịp đem muốn hóa giải địa ngục chi lực lại không nghĩ tới, lại còn thật để Lâm Linh Chân cho luyện ra. Chẳng qua ngẫm lại cũng thế, khoảng cách Lâm Linh Chân bị bắt ở không sai biệt lắm đã qua một năm, thời gian một năm, tăng thêm Lâm Linh Chân bản thân thực lực còn tại, có thể luyện ra cũng là chuyện đương nhiên. Trần Phong tiếp nhận Lâm Linh Chân đưa tới viên đan dược kia, đan dược này toàn thân chân bóng như ngọc, bày biện ra hơi mờ hình, không giống như là đan dược, giống như là ngọc thạch điêu khắc mở dạng. Bên trong ẩn ẩn có từng tia bạch khí mờ mịt, nhìn qua có chút thần kỳ. Mà ở cái này đan dược phía trên, vỡ y ma mở chi nở cái nho nhỏ khổng khiếu, rất là kỳ lạ. Trần Phong trước đó còn có chưa từng gặp qua tương tự. Lâm Linh Chân như là hiến vật quý một dạng hướng Trần Phong cười nói, viên đan dược này không có một cái nào tương tự tên, bởi vì đây là ta vì ngài cố ý mà luyện. Bình thường đan dược đều là vì hấp thu vì tăng cường, mà ngươi viên đan dược này thì là vì phóng thích trong cơ thể ngươi một ít lực lượng, nó thật nói trắng ra là vì suy yếu. Trần Phong gật đầu, đúng vậy. Lâm Linh Chân mang theo một tia khoe khoang cười nói, viên đan dược này cũng là có như thế công hiệu, nó có thể hấp thu thân thể ngươi chỉ định cái nào đó vị trí lực lượng, vô luận là tốt là xấu đều có thể cho hút ra tới. Trần Phong nửa tin nửa ngờ, nhưng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng. Dù sao viên đan dược này như thế nào đi nữa cũng không có khả năng có quá xấu hiệu quả. Lượng hắn Lâm Linh Chân cũng không có hại chính mình can đảm này. Trần Phong hỏi, cái này ứng làm như thế nào? Dùng Lâm Tố thật cẩn thận nói một phen. Trần Phong gật gật đầu, lập tức bắt đầu ngồi xếp bằng, chuẩn bị hấp thu. Trần Phong đem trong cơ thể mình hết thể lực lượng tất cả đều hành quân lặng lẽ, không có sử dụng. Sau đó hắn đem cao y viên kia ho nở dê ai nhở trắng như ngọc đan dược đặt ở tay phải của mình trên mu bàn tay. Trần Phong tay phải mu bàn tay, lúc này một mảnh biến thành màu đen, ý vị này hắn lại phải gặp thụ tra tấn. Địa ngục chi lực ở chỗ này ngưng tụ. Mà nói đến cũng là kỳ quái, làm viên đan dược này đặt ở Trần Phong trên tay phải thời điểm, đống nhiên ở giữa, những địa ngục chi lực đó đều là có chút bất an lên, từng đợt hắc khí tại Trần Phong tay phải mặt ngoài bốc hơi. Tựa hồ cho thấy tâm tình của bọn hắn. Lúc này, đương nhiên, cái này chi nở cái nho nhỏ trong lỗ thủng, toàn bộ đều có hấp lực cường đại truyền đến. Nhất thời, những thứ này địa ngục chi lực bị sống sờ sờ cho hút đi vào, cái kia ho nở dê ai nhở trắng như ngọc đan dược mặt ngoài lập tức bịt kín một tầng hắc khí. Mà Trần Phong tay phải hắc khí thì là nhạt một tầng. Trần Phong thấy cảnh này, nhất thời vui vẻ, quả nhiên là có hiệu quả. Những địa ngục chi lực đó tựa hồ cảm giác được chính mình tận thế tới gần, lập tức đều là điên cuồng giằng co, muốn không bị hút ra qua. Nhưng, căn bản là vô dụng. Lâm Linh Chân luyện đan bản sự thật đúng là thật lợi hại, viên đan dược này thật là hữu dụng, cái kia chi nở cái nho nhỏ khổng khiếu tựa hồ tạo thành một cái trận pháp, lẫn nhau dẫn dắt, hấp lực càng ngày càng là to lớn. Bị hút đi ra địa ngục chi lực càng ngày càng nhiều. Trần Phong thậm chí có thể nghe được chúng nó phát ra cái kia thê lương chi chi tiếng thét chói tai. Rốt cục, nửa canh giờ trôi qua, Trần Phong tay phải kịch liệt run lên. Lần này, địa ngục chi lực cũng bị cứ thế mà từ trong tay phải của hắn cho kéo ra đến, hút vào viên đan dược này bên trong. Trần Phong thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, cảm giác được một cỗ khó nói lên lời nhẹ nhõm, rốt cục thoát khỏi những thứ này địa ngục chi lực tra tấn mà lúc này. Viên đan dược kia đã là đen kịt một màu như mực, kịch liệt run rẩy, mặt ngoài một trận chống một trận co lại, thật giống như bên trong địa ngục chi lực muốn cứ thế mà chui ra một dạng. Mà Lâm Linh Chân thấy cảnh này, lập tức cực nhanh nhào lên, trong tay xuất hiện chi nở cái nho nhỏ ngọc nhét vào cái kia chi nở cái trong lỗ thủng. Nhất thời, viên đan dược này thì thay đổi yên tĩnh, trung thực xuống tới. Nhưng ở cái này an tĩnh mặt ngoài dưới mặt, thì lại ám lưu hung dũng. Không biết lu cờ na ho cơ hội bạo liệt Lâm Linh Chân trên mặt lộ ra một vòng vẻ si mê, bưng lấy cái này mai màu đen đan dược, run giọng nói ra, cái này, đây quả thực là một cái kỳ tích. Ra Trần Phong cũng gật gật đầu, hắn biết Lâm Linh Chân nói là cái gì, hắn dù sao cũng là một tên luyện dược sư. Không nghĩ tới viên đan dược này lại còn không có nổ phá, mà lại hắn đang hấp thu địa ngục chi lực về sau, vờ ơ y ma thành một cái hoàn toàn mới đan dược. Đu nở dê vờ ơ y a Lâm Linh Chân sợ hãi thán phục nói ra, hiện tại viên đan dược này lại còn ổn định lại. Nó hiện tại là một cái kịch độc đan dược, bất kỳ người nào chỉ cần ăn vào viên đan dược này, địa ngục chi lực cơ hội ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi. Không, thậm chí không cần ăn vào, chỉ cần là DNN tại hắn trên thân thể, liền có thể để địa ngục chi lực chui vào trong thân thể hắn. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười, đem viên đan dược này cầm trong tay. Hắn biết mình lại nhiều một cái át chủ bài, hắn mỉm cười nói, viên đan dược này nếu là nắm giữ địa ngục chi lực, như vậy không bằng tiểu địa ngục hóa cốt đan đi, ta thế nhưng là biết cái kia chủng thực hồn hóa cốt cường đại uy lực. Lâm Linh Chân nhẹ nhàng gật đầu, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Trần Phong Phong, muốn nói lại thôi, trong ánh mắt lại tựa hồ như có vẻ chờ mong. Trần Phong mỉm cười nói, tốt, không cần phải nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta Trần Phong tuyệt không phải nói không giữ lời người. Ta lúc đầu nói qua, ngươi vì ta luyện chế tốt một cái chữa cho tốt ta địa ngục chi lực đan dược, ta liền thả ngươi trở về. Hiện tại, ta Trần Phong tự nhiên sẽ tuân thủ lời hứa, không những như thế, ta còn có Trần Phong đi đến những binh khí kia trước đó, sau đó đuổi trung gian chọn lựa một thanh trường kiếm, trực tiếp ném cho Lâm Linh Chân. Lâm Linh Chân không khỏi mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, nói ra, cái này, ngài đây là. Trần Phong mỉm cười nói, lúc trước đem ngươi trường kiếm kia đánh nát, hiện tại bù một đem cho ngươi. Cái này, đây cũng quá quý giá. Lâm Linh Chân cảm giác giống như có chút phòng tay, muốn thanh trường kiếm đưa cho Trần Phong, nhưng cũng không nỡ. Thanh trường kiếm này thế nhưng là đường đường tam phẩm vương giả chi binh, so với hắn trước kia dùng trường kiếm tốt không biết bao nhiêu, thậm chí so với bọn hắn rượu Trần Quan bên trong tuyệt đại bộ phận binh khí đều phải tốt hơn nhiều. Trần Phong cười ha ha một tiếng, tốt, không cần chối từ, cầm đi. Lâm Linh Chân lúc này mới yên lặng đón lấy, hắn ngẩng đầu nhìn nhất nhãn Trần Phong, trong ánh mắt có một tia cảm kích. Trần Phong khoát khoát tay, hiện tại mau chóng rời đi đi, lấy tu vi của ngươi, hẳn là sẽ không gây nên thông thiên hà giữa đại yêu chú ý, nhanh đi về rượu Trần Quan đi. Lâm Linh Chân thật sâu nhìn Trần Phong Phong nhất nhãn, đồng nhiên không người một cái thật sâu, vừa rồi quay người rời đi.